khi gặp anh ấy. Dâu, cậu đừng có quên mỉm cười đấy. To nói, mỉm cười và thật thoải mái. Ôi chú ơi, tớ lại giống hệt mẹ mình rồi. Dâu không trả lời. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới cầu cảng một lần nữa. Cậu sẽ sớm gặp anh ấy thôi, dâu. Ừ, dâu thì thầm, tớ biết. Cô nhìn xuống một lần nữa rồi nhanh chóng chạy về phía buồng tàu. Dâu buồn chồn cố gắng ngồi ở tư thế thật thoải mái trên chiếc ghế đan từ sợi liễu gai đặt giữa hai chiếc giường. Những bước chân nhịp nhàng nện lên sàn tàu ngay trên đầu cô, tiếng đế giày lộp cộp bắt đầu vọng từ ngoài hành lang vào. Dâu gần như nín thở chờ đợi, tim cô đập rộn rã. Khi tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên ngoài cửa buồng, dâu bật dậy khỏi ghế. Dâu, một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh hiện ra trước ngưỡng cửa, chiếc mũ cầm một bên tay, tay kia cầm bó hoa loa kèn màu hồng nhạt. Trông anh cao lớn hơn so với trong trí nhớ của cô. Nhìn gần, nom anh không đẹp trai lắm, có thể bởi khuôn mặt anh hơi nhăn nhó. Chào em. Anh cất tiếng. Cô không còn nhớ trước đây anh có bao giờ thân mật như thế hay chăng? Rách trao cho cô bó hoa loa kèn. Của em đây. Ở đây chúng mọc hoang như cỏ dại. Anh đặt chiếc mũ xuống giường. Có lẽ anh ấy chuẩn bị hôn mình. Dâu thầm nghĩ. Nhưng thay vào đấy, anh chỉ nhã nhặn hỏi, anh ngồi được chứ? Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Dang rộng đôi chân rắn chắc của mình theo tư thế như thể anh đang chuẩn bị chụp một bức ảnh. Hoa đẹp quá, rách. Cô đưa bó hoa lên ngang mũi, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ những cánh hoa khiến lòng cô dịu lại. Cảm ơn em, anh khẽ nói. Anh bạn nay giờ dễ mến xuống dưới tìm anh, rách nói. Cậu ấy có vẻ là một người tử tế. Vâng, cậu ấy là một công chức nhà nước, cậu ấy biết khá nhiều chuyện thú vị. Ôi ngớ ngẩn quá, em không thể nhớ được gì nữa, em có thể tìm cho anh. Cô cứ huyên thuyên như thể anh đã biết tất cả mọi thứ về Niger. Chúng thực sự rất dễ thương. Nụ cười gượng gạo đầy lúng túng lại hiện ra trên khóe miệng dâu, mất hút vào những cánh hoa đang được cô giơ cao cố tình che nửa khuôn mặt của mình. Cô bắt đầu có cảm giác đang dần hình thành một khoảng trống mơ hồ trong trái tim mình. Khá bụi, anh sợ là, Jack nói, trông anh mới to lớn làm sao với tư thế ngồi dang rộng đôi chân như thế, có vẻ chỉ mình anh thôi cũng đã chiếm trọn cả căn buồng. Chúng ta phải đi xe máy từ đây đến Pune, anh hy vọng là em sẽ không cảm thấy phiền lòng khi anh không có xe hơi để đến đón em, anh quên nói với em điều này. Tất nhiên em không phiền đâu Jack, cô nói, một lần nữa anh lại háng giọng. Cô ước giá có mẹ bên cạnh giờ này để có thể pha vào răng câu ba điều hài hước chọc cho cô cười và ứng đối với những người xa lạ. Em và To đã có một cuộc hành trình khá thú vị. Sau một hồi im lặng cô tiếp tục. Cuộc sống thực thụ đang chuẩn bị rơi tóm xuống địa ngục. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt rách. Ôi không, thật ngớ ngẩn khi thốt ra những lời ấy. Cô thầm kêu lên. Giờ thì anh ấy sẽ im lặng không nói một lời nào với mình mất. Ân hận quá. Ừm, em phải chuẩn bị rời khỏi nơi này thôi, anh nói, rồi lại im lặng. Chiếc quạt ngừng quay, bàn tay của cô nằm gọn trong vòng tay ngượng nghịu và ướt át mồ hôi của anh. Ừm, có một thay đổi nho nhỏ về kế hoạch đám cưới của chúng ta, anh muốn là người đầu tiên nói với em điều này trước khi ai đấy cho em biết. Những lời anh vừa nói như một tia chớp chợt lóe lên trong tâm trí cô, mọi thứ đã chấm dứt, tất cả chỉ là một giấc mơ. Có một cuộc đụng độ mới diễn ra ở khu vực biên giới Tây Bắc, anh sẽ sớm giải thích tất cả cho em hiểu. Mồ hôi đang tố ra ướt đẫm vạt áo anh mặc, cả lúm đồng tiền trên bầu má của anh nữa, cô nhìn thấy rõ ràng, tất cả. Thượng cấp đã ra lệnh cho anh cùng một nhóm sĩ quan nữa chuẩn bị lên khu vực biên giới để thị sát tình hình, vẫn chưa biết chính xác bao giờ bọn anh sẽ lên đường. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về vấn đề thời gian, CICI Malinson bảo em có thể đến ở cùng bà ấy. Thời điểm chuyển mùa sẽ bắt đầu vào tháng 11. Lúc ấy sẽ có vô số tiệc tùng, rất vui vẻ. Cô cười phá lên, một chàng cười hoang dại. Anh yêu, cả hai tiếng anh yêu cũng mới xa lạ làm sao. Bất cứ điều gì anh nghĩ cũng đúng hết. Một tia sáng vụt lóe lên trong đáy mắt, khuôn mặt anh giãn ra như thể vừa chút được gánh nặng trên vai. Anh rất biết ơn vì em đã không làm om sòm chuyện này, anh nói. anh đã sợ điều duy nhất khiến em tin tưởng ở Ấn Độ chính là không có bất kỳ một sự thu xếp nào đã được tiến hành. 10 phút sau, trong khi cả hai đang sánh bước bên nhau trên ván cầu xuống tàu, một người đàn bà mảnh khảnh đội một chiếc mũ chụp hình quả chuông, son môi tô đậm rẽ đám đông bước về phía Jack và Rose. Ôi, bà Điệu Đà thốt lên, cuối cùng thì dâu Mio cũng hạnh ngộ Juliet sau bao chờ đợi. Tôi là Cecilia Marlinson, cứ gọi tôi là CICI. Khi CICI hôn nhẹ lên má Rose, cô ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi nước hoa lẫn với hương bạc hà thoang thoảng hệt như mùi nước sát trùng xúc miệng tỏa ra từ người bà ta. Mọi thứ ổn cả chứ? To thì thầm với Rose khi cả đoàn đi ra phía chiếc xe của CICI. Ổn hết, cảm ơn cậu. Rose thì thầm, hai môi vẫn gắn chặt vào nhau. Rất thú vị. Cô đột ngột kêu lớn. Ôi không, tớ quên chưa tạm biệt chị Weaver. Không thể tin được. Đừng lo, to trấn an bạn. Chị ấy hiểu cậu đang có tâm trạng. Cả chị ấy cũng thế, bố mẹ của thằng nhóc ấy đã đến. Tớ đã đưa chị ấy địa chỉ của bọn mình. Hai người bám theo chóp mũ nho nhỏ của bà Marlinson đang lập lờ giữa biển người phía trước. Đi đầu là những người làm nghề khuân vác đang đội trên đầu những dương hòm hành lý cao ngạo của đám đông hành khách bám sát sau lưng. Một con bé mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rối bời từ đâu vụt đến trước mặt Rose, giật tay áo cô chèo khéo. Không cha, không mẹ, cô mua cho cháu đi. Con bé bấu chặt vạt áo nài nỉ. Kệ nó, cứ lờ đi. CICI quay đầu lại nói. Cứ thẳng tiến về phía trước. Chúng chỉ đang dựng cảnh với những mưu đồ bất lương thôi. Rose cảm thấy những giác quan của cô đang xoay mòng mòng, có quá nhiều điều ngoại cảnh đang cùng lúc tác động lên cô. Ánh nắng mặt trời chói chang trên đầu, mùi hôi thối của cống rãnh dưới chân hòa lẫn với mùi hương trầm thoang thoảng quanh quẩn đâu đây. Những bộ sa di đủ màu sắc chen lấn lượn lờ phía trước, những mặt người đen nhẻm. Tại một góc phố, một người đàn ông đang chăm chú quan sát qua một mẩu gương vỡ, tỉ mỉ tỉa tót đám lông mũi của ông ta bằng một cây kéo cũ kỹ. Đi được nửa đường thì cả đoàn phải dừng lại, một đám đông kèn trống inh ỏi xuất hiện trước mắt họ. Chính giữa đám đông là một chiếc kiệu sơn son thiếp vàng bóng loáng, trên kiệu là một chú voi hình nộm được làm từ giấy bồi. CICI Marlinson áp hai bàn tay với những ngón tay được sơn móng màu hồng điệu đà lên che hai bên tai, mặt mày cau có khi đám rước diễu hành ngang qua. Kinh khủng quá, bà thốt lên. Ngược lại, to tỏ ra khá kích động khi nhìn thấy đám rước, cô liên tục nhón chân trồi lên để nhìn cho rõ. Đấy là Ganpati, Jack cao giọng, thần tài của người Ấn Độ. Rose bẽn lẽn liếc Jack dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng đi đến quyết định rằng anh đúng là một người đàn ông đẹp trai, rất mạnh mẽ và quyến rũ. Cả đoàn lên chiếc xe nhỏ nhắn hợp mút của CICI Marlinson chạy thẳng về nhà bà, một chiếc Ford mẫu ti màu xanh thẫm. To ngồi ở ghế trước, liên tục cười nói huyên thuyên, ngạc nhiên thắc mắc về đủ thứ cô nhìn thấy hai bên đường. Rose ngồi cạnh rách. Đầu óc thơ thẩn đoán giả đoán non cặp đầu gối màu nâu vuông vắn và mạnh mẽ của anh sẽ dừng lại ở đâu. Cả vị trí bắt đầu của chiếc váy lụa màu hồng nhạt mà cô đang khoác trên người. Khi CICI bẻ ngoặt tay lái cố tránh một chú ngựa còm nhom đang đứng chắn giữa đường, Rose đã phải căng người đấu tranh hết sức để giữ cho đôi chân của cô không chạm vào đôi chân săn chắc của anh. Chuyện này sẽ rất bất ngờ, hãy còn quá sớm để làm như thế. Rose nhìn vào kính chiếu hậu treo trước đầu xe. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, tinh nghịch phản chiếu qua chiếc gương xinh xắn. Cô chợt thẹn thùng, ửng hồng gò má, trái tim cô bắt đầu rộn ràng. Bàn tay rách đã nắm chặt bàn tay cô. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ngày 2 tháng 11 năm 1928, Ida, Bombay, trích nhật ký của Weaver Holloway. Mình phải viết vào đây trước khi mọi chuyện rơi vào quên lãng. Weaver quả là một thằng nhóc đê tiện, nó đã giăng bẫy mình. Nó đã van nài mình ở lại bên cạnh để cùng gặp gỡ bố mẹ nó. Ông bà ấy đã phải ngồi trên tàu hỏa suốt 4 ngày trời để đi từ Assam, nơi bố Uy đang quản lý một đồn điền trồng chè, đến đây đón nó. Tâm trạng Uy không được bình thường trước khi cuộc hội ngộ diễn ra, thay đổi thất thường đến kinh hoàng trong những ngày cuối cùng trước khi gặp mặt. Nó bảo lại tiếp tục nghe thấy những giọng nói ra lệnh từ chiếc đài phát thanh, toàn những lời xối dại hành động xuẩn ngốc. Nó không ngủ, bốc mùi, không thèm tắm rửa. Mình đã nghĩ đấy là việc nên làm, và lại mình cũng muốn nhận nốt số tiền công mà bọn họ đã đồng ý trả cho mình trước chuyến đi. 10 phút trước khi họ đến nơi, nó bắt đầu rít thuốc như điên, rồi lại đứng dậy, bước ra ngoài, đập đầu vào tường. Khi mình đến để chăm sóc, nó đã khiến mình ngạc nhiên đến suýt ngã ngửa khi nói, tôi đã cố để thích cô. Nhưng cô lại khiến cho mọi việc trở nên khó khăn đối với tôi thêm bội phần. Những gì mình định nói với nó là thế này, Huy, sao cậu không ngồi xuống và uống một tách trà nhỉ? Thật lố bịch làm sao, ôi dân anh. Cuối cùng thì, ơn Chúa, bọn họ cũng xuất hiện. Bà mẹ, Wenover, một phụ nữ nhếch nhác, cục mịch như một con gà gô mái xệ, đẫm nước mắt. Ông bố, quý ngài Di, một kẻ khoác lác lúc nào cũng trực nổi cơn ầm ĩ, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt đã lập tức bóp chặt tay Huy và vỗ mạnh vào vai nó khi vừa mới gặp mặt. Ổn rồi, cậu bé, cuối cùng thì con cũng có mặt ở đây, vân vân và vân vân. Cũng dễ thương và hơi nóng nhỉ. Dành cho mình và hai cô cháu vui vẻ cả chứ. Vui vẻ, từ ấy không phải của mình khi nói về chuyến đi. Chừng dăm, 10 phút đầu tiên của cuộc hạnh ngộ, Huy diễn khá tốt vai của một thằng con trai ngang tàng. Nhưng khi mọi người bắt đầu thu dọn hành lý cho nó thì thằng nhóc đột ngột rời khỏi căn buồng, không quên đóng sầm cánh cửa sau lưng. Trong lúc Huy biến ra khỏi buồng, mình đã chuyển cho bố mẹ nó hai bức thư của nhà trường nhờ gửi. Ông Dover lập tức đút tọt hai bức thư vào túi áo. Ông ta chỉ đơn giản giải thích với mình rằng không có thời gian để đọc chúng ngay bây giờ. Mình tự hỏi liệu ông ta có biết về câu chuyện ăn cắp vặt của cậu quý tử hay không. Cả những kết quả của các kỳ thi nữa, thôi thì đủ thứ tồi tệ hầm bà lằng liên quan đến nó. Mình đã cố giải thích rất nhanh chóng, và có lẽ với tất cả nỗi lo âu về những hệ lụy không được tốt đẹp cho lắm, về tình trạng căng thẳng thần kinh của Huy diễn ra trong suốt chuyến đi, cả những yêu cầu nghiêm túc của bác sĩ đối với trường hợp của nó, và sau đấy có vẻ rất công bằng khi kể với họ chuyện nó đã dập đầu ầm ầm vào lan can trên boong tàu. Toàn những chuyện ngược đời. Ông Dover cáu kỉnh, mặt mũi ông ta càng đỏ hơn trước. Phải cô đang ám chỉ tinh thần của con trai tôi không được bình thường. Đúng thế, mình đã trả lời như vậy. Có lẽ lúc ấy mình không nên dứt khoát, mình nên lập lờ nước đôi với ông ta thì hơn. Bà Dover bắt đầu giấm dứt khóc, vừa nỉ non bà vừa léo nhéo điều gì đó kiểu như em biết mà, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này, và vấn đề chỉ là thời gian. Ông Dover lập tức lớn tiếng nạt nộ, im miệng đi, Gwen, rồi quay sang mình, cô quả là can đảm, rồi ông ta bỏ ra ngoài tìm Huy. Ngồi xuống giường đi Huy, ông nói, bắt đầu thể hiện vai trò của một người đàn ông là chủ một gia đình chưa bao giờ gặp phải tình trạng lộn xộn ngớ ngẩn kiểu như thế này trong đời. Cô Halloway phàn nàn con đã gây ra một cuộc ẩu đả trên tàu, thủi cho thằng cha nào đấy hay bị đấm cho rách mặt hay đại loại như thế. Có vẻ Huy đã quên phát lời tuyên bố đầy tình cảm với mình vài phút trước đấy. Nó nhìn xoáy vào mình, lạnh lẽo và lắc đầu. Cô ta nói dối, nó nói. Cô ta còn nốc rượu như hũ chìm, lại còn bảo bồi bàn tính vào hóa đơn của con để bố trả. Chính tại thời khắc ghê tởm ấy, viên quản lý của Huy xuất hiện với một xấp giấy biên nhận tiền nợ nhà hàng trong tay. Ông Di, run rẩy như thể một quý cô đang được ai đấy dúi vào tay một con chuột chết dơ giấy, đón xấp giấy nợ từ tay viên quản lý rồi trải tất cả lên giường. Bà Di, lúc này đang vặn vẹo vạt váy, thút thít như một đứa trẻ. Ông Di, lôi một xấp giấy trắng cùng một mẩu bút chì màu bạc trong người ra, bắt đầu lẩm nhẩm tính toán, một chai tơ Iliep uy xé, một chai Bill Mezeveni. Khi ông ta dừng lại, hóa đơn lên đến gần 10 bảng thằng danh đã rất tinh quái khi dừng lại ở đấy. Cả khuôn mặt của quý ông Di, sưng phồng trực vỡ tung bởi cơn thịnh nộ chất chứa bên trong. Mình bị nó tố cáo là một kẻ say xỉn, là một kẻ dối trá vô trách nhiệm. Nếu mình mà là một đệ tử của Lưu Linh, mình sẽ có những đánh giá cảm nhận tốt đẹp hơn về nó, sẽ chỉ nói những điều mà nó không bao giờ có được, bởi mình thương hại cho hoàn cảnh của nó, 10 năm xa cách bố mẹ. Hẳn cũng sẽ dễ dàng thông cảm cho trạng thái kích động khi sắp được gặp lại người thân. Kết luận, ông ta không hề có ý định thanh toán nốt chi phí tiền công cho mình, như thế mình cũng lấy làm hoan hỉ lắm rồi vì đã may mắn không bị ông ta dắt đến trao cho cảnh sát. có lẽ ẩn bên trong vẻ bề ngoài nóng nảy, lúc nào cũng ầm ĩ quát nạt ấy của ông ta, vẫn có những điều khiến quý ông Di phải sợ hãi. Khi mình mời ông ta đến gặp bác sĩ trên con tàu để xác minh những gì mình nói, ông ta đã không dám trả lời. Thay vì tỏ ra cao thượng thanh toán hết chi phí cho những hóa đơn của quầy ba, ông ta lại ra điều kiện sẽ chỉ thanh toán nếu mình ký vào bản giao kèo đồng ý trả góp lại cho ông ta khoản chi phí đã bỏ ra cho mình. Trong lúc câu chuyện đang ở hồi cao trào đầy áp kịch tính, thì Huy, một thằng khờ hoặc giả là một kẻ danh mãnh, thản nhiên đứng nhìn chằm chằm vào vách tường như thể nó vô can trong chuyện này. Cả gia đình bọn họ đã đi chuyến tàu đêm quay về Assam. Hành động thể hiện thiện chí cuối cùng của mình dành cho Huy là nhét gói thuốc an thần vào túi áo nó. Nó bước đi giữa ông bà Di, rồi đột nhiên quay đầu chạy ảo trở lại ôm chặt lấy mình, thì thầm, non y y mi te ca bơ gian đơm, đừng để những thằng con hoang đánh ngục cô. Nó mới trơ trẽn làm sao? Giờ chỉ còn lại một mình trơ trọi trên cảng ơ pa lâu, với vài chục phu quân vác bu quanh. Mình bắt một chiếc xe ngựa hai bánh bảo trở đến y đơ ca. Một khu nhà trọ rẻ tiền, sạch sẽ và khá an toàn để ở theo như những gì Snow đã quảng cáo khi còn ở trên tàu. Mình phải trả 2 rupee mỗi đêm cho một phòng đơn. Nếu ở phòng đôi thì hai người sẽ chỉ phải trả 3 rupee, nhưng thực lòng mình không muốn chung trả với bất kỳ ai. Không phải bởi sau tất cả những gì đã xảy ra. Phòng của mình, dẫu hơi chật chội, chỉ nhìn hơn 10 mét vuông một chút, nhưng có cửa sổ trổ ra phía một cây cổ thụ cực đẹp, phải mua sách trăm cây. Quản lý nhà trọ có vẻ khá thân thiện, tuy đôi khi hơi độc đoán. Rất nhiều nội quy, quy định. Mình chỉ có khả năng trả tiền thuê theo ngày, nhưng chút tiền còn con mỗi ngày phải thanh toán ấy cũng đủ gieo rắc nỗi kinh hoàng trong mình. Mình không một xu dính túi, chính xác là gần như thế. Và nếu tấm xét tiền nhuận bút cho bài báo đầu tiên của mình không đến được tận tay, mình sẽ phải ngay lập tức bắt đầu một cuộc tìm kiếm bất cứ chút công việc nào được trả công dù nhỏ nhặt nhất ở đây. Sau đó, chuông báo tắt đèn bắt đầu từ 10 giờ 30 tối, cửa lối đi chung đóng vào lúc 11 giờ. Lần theo bóng tối chạng vạng, mình bước ra phố, không khí có vẻ ấm áp và dễ chịu. Ở một góc đường, một ông già đang ngồi trên hai đầu gót chân, chế biến món bờ heo pilgis trong một cái chảo chiên khổng lồ. Mùi thơm của món ăn đã đánh ngục mình. Chào mừng trở về nhà, mình đã nghĩ thế. Ông già bán hàng có vẻ rất khoái chí với cô nàng thực khách là mình, cả tiếng suýt xoa khi mình xì sụp món puji của ông ta. Sau khi mình xơi xong đĩa puji, ông già đã kính cẩn mang thau nước nhỏ đặt cạnh chiếc chảo ra rửa tay cho mình. Sau đấy ông lấy ra một trái dưa, thành thục gọt vỏ và sắt ra thành từng miếng nhỏ mang ra cho mình. Tuyệt vời, vừa ăn mình vừa lo lắng về khoản tiền mình phải trả thêm cho ông già. Mình thực sự rất lo lắng về chuyện tiền nong. Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi đủ âm thanh từ dưới phố, tiếng đàn ông gào, tiếng bò giống, tiếng động cơ xe, cả tiếng cười của ai đấy ở phòng bên cạnh trộn lẫn vào nhau xoáy vào tai mình, bút nhói. Sau bữa sáng một chiếc bánh mì dẹt không có men và một đĩa đậu lăng, ngon tuyệt, mình bước khỏi phòng tiến về phía bảng thông báo, lướt mắt qua mẫu yết thị đang quảng cáo mấy công việc dành cho các cô gái anh đáng kính. Giáo viên tại một trường dòng địa phương. Yêu cầu, phải là người cực kỳ mộ đạo, mà mình chỉ là một kẻ đạo đức giả trước tôn giáo, để có thể giảng dạy trong những ngôi trường kiểu như thế. Bạn đồng hành cùng quý bà Van Zevel, đang sống gần đền Giai trên đồi M.A.3A. Phải là người đáng tin cậy, phù hợp với các công việc tổ chức sự kiện, biết chơi bài ít cùng bà. Trừ phi phải rơi xuống tận cùng của thất vọng, mình nghĩ, mình sẽ tránh không bao giờ trở thành một người đồng hành tỉ tê giám sát bất kỳ ai nữa, dấu chỉ trong chốc lát. G.G đã đủ để khiến mình khiếp đảm đến tận cuối đời. Công ty quảng cáo, ngài dây, Walter Thompson đang cần một thư ký người Anh, kỹ năng đánh máy tốt, có khả năng ghi tốc ký. Địa chỉ, tòa nhà Lakme, tên của vị thần nữ thịnh vượng. Lỗi hẹn, đáng tiếc mình không có khả năng ghi tốc ký, mình chỉ có thể viết thôi. Việc làm sẽ phải đến với mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bombay, 5 tuần sau. Một tuần trước lễ kết hôn của Zeus, To ngồi bên hiên nhà CICI ở khu vực đồi MA3A, chân duỗi dài, thích thú đón nhận những ngọn gió hiu hiu mang theo hương thơm thoang thoảng của những hoa lá cỏ cây mọc ven sườn đồi mơn man lên thịt da mát rượi. To đang viết một bức thư gửi về cho mẹ cô sau chuỗi ngày dài lênh đênh trên biển không một chút hồi âm về quê nhà. Lập cập với cây bút trong tay, lúng túng đặt đầu bút lên mặt giấy, cô không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào. Có vẻ Rose đã bớt căng thẳng sau khi biết tin đám cưới của mình bị hoãn. Nó giúp tớ có thời gian và không gian để thở. Rose giải thích với To, lúc này tỏ ra khá cẩn trọng trước những ý kiến chất chứa lo âu của cô bạn thân. Thẳng thắn mà nói, To đã rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải trải qua thêm 2 tuần sống cùng Rose trong ngôi nhà đẹp như tranh như thơ trên đồi M-A-3-A này. Từ nơi đang ngồi bên hiên nhà, To có thể nhìn rất rõ những chiền cỏ xanh ngút ngàn lượn sóng chạy dài xuống tận biển Ả Rập. Một hàng hiên ngập tràn những dàn hoa giấy sen kẽ đua nở cùng những dây hoa nhài thoang thoảng hương thơm tinh khiết. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, đám gia nhân, các cô hầu gái, những người làm vườn đang miệt mài quét dọn ngăn nắp sạch sẽ. Người cào cỏ, kẻ giặt giũ, nhặt nhạnh thu bén sao cho mọi thứ thật hoàn hảo. Đúng vào khoảnh khắc ấy, 6 gia nhân đang dựng một chiếc rạp cực kỳ lộng lẫy đúng kiểu vương công hoàng tộc theo như yêu cầu của CICI để dành cho kế hoạch tiếp đón quan khách đến dự lễ thành hôn sẽ diễn ra vào tuần tới. Rạp cưới được làm từ loại vải màu hồng cánh sen, dát quanh bằng những mẩu kính nho nhỏ sáng long lanh, cùng vô vàn đồ trang trí đẹp mắt tiêu biểu cho phong cách nổi tiếng của CICI. Trong khi những ngôi nhà rộng lớn khác trong khuôn viên dành riêng cho đám nhà giàu đến từ châu Âu giữa lòng Bombay này đều khoác lên mình những cái tên nặng nề kiểu như Monzy Post hay Labuanum, thì ngôi nhà của CICI lại mang tên Tambourine, trống lục lạc. Bên trong đại sảnh lát đá cẩm thạch sáng bóng, một chú chim bằng thủy tinh được treo lơ lửng bên cửa sổ trổ ra hướng tây đón ánh nắng mặt trời. Mỗi khi có một cơn gió khẽ lay qua, chú chim lại xoay tròn. Những tia nắng mặt trời vàng rực chiếu lên mình chú chim thủy tinh đang xoay tít trông hệt như một con chim lửa đang khiêu vũ dưới ánh mặt trời bên khung cửa sổ. To cắn nhẹ đầu bút, nghĩ ngợi về những điều hấp dẫn nơi này. Nhân vật duy nhất luôn tỏ ra sang sái bận bịu quanh đây là Jerry, một người đàn ông cao lớn, da dẻ hồng hào, béo tốt với 2 hàng lông mày chổi xể, người có đôi chút trách nhiệm về nền công nghiệp vải bông ở Ấn Độ. Nền sản xuất mà theo như nhìn nhận và đánh giá của ông thì đang trên bờ vực thẳm. Thế nhưng ngay cả khi Jerry vẫn đều đặn biến mất vào mỗi buổi sáng, lăng xăng tất tả trong chiếc xe cũ kỹ của ông chạy đến những nơi chỉ có Chúa mới biết là đâu, rồi lại xuất hiện trở lại khi hoàng hôn dần buông tím lửng sau đồi, ở cái thời khắc mà mọi người đang quây quần bên hiên nhà nhâm nhi những giọt whisky trộn lẫn sâu đơ thơm lửng đến mê người. To vặn lòng nắp bút, thở dài. Quá khó khăn. Có quá nhiều điều mẹ cô hẳn đang sốt ruột chờ đợi được nghe ở quê nhà. Chắc chắn mối quan tâm hàng đầu của bà lúc này sẽ là, con đã gặp được nhiều chàng trai dễ mến ở đấy chưa? Để giấu đi những câu hỏi thô thiển theo kiểu, liệu chi phí cho váy áo, vé tàu, có đáng là những khoản đầu tư có giá trị không đấy, con gái? Và câu trả lời đơn giản dành cho những câu hỏi kiểu như vậy tham dự những bữa tiệc và những buổi dã ngoại triền miên do CICI tổ chức lúc nào cũng dễ dàng. Mẹ, mọi việc vẫn tiến triển theo chiều hướng đầy hứa hẹn. Trên thực tế, một buổi sáng trong khi cả nhà đang quay quần nhâm nhi cà phê bên hiên nhà, CICI đã lên tiếng, rất lạnh lùng, đủ khiến To phải sửng sốt, khá chi tiết về hình mẫu đàn ông mà To nên tìm kiếm trong thời gian ở đây. Công chức nhà nước là những con sâu rượu đứng đầu danh sách những kẻ yêu mùi cồn và lè nhè, và rất dễ chết hoặc sống sót. Cháu sẽ nhận được 300 bảng mỗi năm nếu trở thành quá phụ. Vậy nên trong một số trường hợp, một cái nháy mắt nhanh chóng chớp qua thì chết vẫn tốt hơn sống. Tất nhiên ta chỉ đùa thôi, cô gái xinh đẹp ạ. To gần như quên bén danh sách những người mà CICI đã đề nghị giới thiệu. Thực sự cô chỉ còn nhớ vài sĩ quan kỵ binh đứng đầu bản danh sách ấy, tốt nhất vẫn là người Anh, hơn là người Ấn, nếu không sẽ là một sự sỉ nhục trong mắt Anh.